Cực phẩm thần y, chương 2351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Nhược Uyên lắc đầu nói, ngay sau khi Dế Tê chết Fujishima Sanga, anh còn muốn ra tay chiến đấu với hai cường giả chuyên kỳ trung kỳ. Thật sự anh là người điên cuồng nhưng cũng rất ấn tượng. Đây mới là người đàn ông Việt Nam tuyệt vời của tôi, thật sự rất tự hào. Nhìn thấy Trần Gia Bảo, Kogamayo và Ga Chiho đang chuẩn bị chiến đấu thì tình thế đột nhiên thay đổi. Mọi người chỉ nhìn thấy một bóng người lướt qua, Đạm Đài Thái Vũ đã xuất hiện ở trước mặt Trần Gia Bảo, trên tay vẫn cầm thanh kiếm thu thủy chưa tra vào vỏ kiếm, nói với Trần Gia Bảo. Tôi hy vọng mọi chuyện tối nay có thể dừng lại tại đây, trước đó tôi cũng đã nói rồi, sẽ bảo vệ phái cô Ga. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kogamayo vui mừng khôn xiết, có Đạm Đài Thái Vũ ra mặt nói giúp, thì tối nay phái cô Ga sẽ không gặp nguy hiểm gì. Trần Gia Bảo ngạc nhiên nói, cô chắc chắn muốn bảo vệ phái cô Ga sao, ngay cả khi Kogamayo đã ra tay muốn giết cô trước đây, cô cũng không quan tâm sao. Đạm Đài Thái Vũ từ từ nâng kiếm lên, chỉ bảo Trần Gia Bảo nói, người có thù báo thù, có ơn báo ơn không phải chỉ có một người duy nhất là Trần Gia Bảo anh, những ngày này. Phái cô Ga đối xử với tôi rất tốt, tôi ghi nhớ từ trong trái tim, đây là những gì tôi nợ phía cô Ga. Còn về trận chiến của tôi và Kogamayo trước đây, đó là ân oán của tôi và ông ta, sau này tôi chắc chắn sẽ tìm cơ hội để đánh lại. Còn về tối hôm nay, tôi muốn bảo vệ phái cô Ga, hy vọng anh sẽ không làm khó tôi. Trần Gia Bảo cau mày, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Trong sân, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Trước đó hai người còn chiến đấu bên nhau, bây giờ lại cầm kiếm chĩa về phía đối phương trong tức khắc. Mọi người xung quanh đều sửng sốt, khó hiểu, tự hỏi mối quan hệ giữa Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ là như thế nào. Kỳ lạ là bọn họ không giống như kẻ thù, nhưng cũng không phải là bạn. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, việc Đạm Đài Thái Vũ ra mặt P cũng đã thêm vào những biến số mới cho tình hình hiện tại, mọi người ở phái Cô Ga và phái Ga đều thở phào nhẹ nhõm. Vũ Nhược Uyên cũng biết một ít về ân oán giữa Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Nếu Đạm Đài Thái Vũ đã ra mặt, xét về tính cách của Trần Gia Bảo, chỉ sợ rằng tối nay sẽ thật sự dừng lại tại đây. Quả thật đúng như Vũ Nhược Uyên dự đoán, sau khi Trần Gia Bảo do dự một chút, vẫn là rút ngón tay kiếm chỉ về, hơi thở cuồng bạo của Trảm Nhân Kiếm cũng đột nhiên biến mất, rồi nói, không có vấn đề gì, nếu không có cô thì tối nay tôi cũng không thể Dế Tê chết Fujishima Sanga một cách thuận lợi, suôn sẻ như vậy được, tôi nợ cô nhân tình này. Nếu cô đã muốn bảo vệ phái cô Ga, vậy thì tôi sẽ làm theo ý của cô. Ngay lập tức Kogamayo vui sướng điên cuồng, vốn dĩ ông ta cho rằng đêm nay sẽ phải chết dưới kiếm của Trần Gia Bảo. Thật may mắn, vẫn còn tốt, giữ lại được mạng sống, xem ra hành động đối xử tốt bằng cả trái tim của phái cô Ga với Đạm Đài Thái Vũ quả thật là chính xác. Nghĩ đến điều này, Kogamayo cảm thấy thật sự rất may mắn. Anh em Koga Asuka cũng hết sức vui mừng, tràn đầy lòng biết ơn đối với Đạm Đài Thái Vũ. Nhưng ngoài lòng biết ơn ra, Koga Asuka còn có sự chua xót và nỗi buồn khác trong lòng. Thực lực của Đạm Đài Thái Vũ rất mạnh, hơn nữa mối quan hệ với Trần Gia Bảo cũng không rõ ràng. Có vẻ như anh ta không có cơ hội nào để theo đuổi Đạm Đài Thái Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, Iga Chiho và Igasuki cũng ngạc nhiên không kém vì Trần Gia Bảo có thể tha cho Kogamayo thì cũng có thể tha cho Iga Chiho. Cách chương.